Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1767, ngày cuối cùng. Trường Nhạc công chúa dùng đơn giản nhất ngôn ngữ và tốc độ nhanh nhất. Đem Diệp Chân bế quan đột phá ba ngày này phát sinh có chuyện xảy ra. Nói một lần. Sau đó đem mấy ngày nay nhận được đến từ Bắc Hải quận hết sức khẩn cấp thư. Một tia ý thức giao cho Diệp Chân. Diệp Chân vẻ mặt, trong thời gian ngắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ nhìn tin ván, Diệp Chân đại khái thượng liền có thể suy đoán ra chuyện này 10 có 8 9 với Tây Tuần Thú Giặt. Rửa thiên cổ có liên quan, thành kiến chế ma tộc quân đội xâm phạm. Đùa gì thế? Đừng nói là gần trăm năm, đây chính là gần ngàn năm cũng chưa từng xảy ra ác tính sự kiện. Ma tộc những thứ kia cường đại thân thể, thông qua các loại thần thông bí pháp, quả thật có khả năng lẻn vào đến Đại Chu thủ phủ. Nhưng số lượng lại hết sức có hạn, coi như là lẻn vào Đại Chu thủ phủ, cũng phải thận trọng cụp đuôi làm người. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị phát hiện hình tích. Thật coi không chỗ nào không có mặt tuần tra ti là ăn cơm khô à. Nhưng bây giờ, 1.000 đến 3.000 tên gọi ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm. Ở trong vòng 2 ngày liên tục hành hung tàn sát rồi 4 cái trấn. Lại không có bất kỳ báo động phát ra. Cũng không có bất cứ người nào mắt thấy đến chi này xâm lấn ma tộc quân đội. Này sự tình, thật là quỷ dị, dưới tình huống bình thường. Căn bản không có gì khả năng, bởi vì vụ án phát sinh mà Lăng Châu, nhưng là đến gần ma tộc địa giới, nhân ma chiến trường Quân Châu, đối ma tộc đề phòng, rất là coi trọng, chung quanh dày đặc chú đóng biên quân, cũng không phải là trưng bày, bằng vào cao minh thần thông bí pháp, lẻn vào 100-200 cao thủ ma tộc có thể, nhưng là thành kiến chế xâm phạm. Hay lại là hành hung sau thời gian qua đi một ngày lại lần nữa hành hung. Nếu không có người khác hỗ trợ, tuyệt đối không thể. Nhìn lại lần này ma tộc thành kiến thiết xâm phạm tàn sát 4 cái trấn. Tất cả đều là Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho quản hạt Lăng Châu. Thời cơ, địa điểm, tất cả đều là nhằm vào Diệp Chân. Chuyện này phía sau. Nếu nói là không có Giặt Rửa Thiên Cổ tham dự, đánh chết Diệp Chân đều không tin. Không thể không nói, này Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ chọn lựa một cái lại thích hợp bất quá thời cơ. Lại thừa dịp Diệp Chân bế quan đột phá thời điểm làm khó dễ. Một chiêu này quả thật cay độc vô cùng. Nói như vậy, Đại Tư Thiên Ngũ Dự quân lệnh chúng 3 ngày thời hạn đã qua 1 ngày. Ta chỉ có 2 ngày, Diệp Chân cau mày mà bắt đầu. Không sai, Trường Nhạc công chúa gật đầu một cái. Diệp đại ca, từ Lạc ấp trở lại Bắc Hải quận, người nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Người coi như là chạy trở về, cũng không có thời gian. Đã qua quân lệnh thời hạn, chỉ sẽ để cho bọn họ thuận thế đưa người xử lý theo quân pháp. Chuyện này, đã không có lật bàn hy vọng. Diệp Chân chợt ngẩng đầu, trong con người tràn đầy bất khuất vẻ. Không, ta còn có cơ hội. Đặc thù thời kỳ, ta có thể vận dụng tuần tra ti đặc quyền. Toàn bộ ta muốn vận dụng thượng cổ na di trận. Gặp nhau tạm thời tát, ta ưu tiên đi lại. Như vậy, có lẽ không tới nửa giờ, ta liền có thể trực tiếp đến biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ na di trận. Sau đó sẽ để cho mèo con bất kể tiêu hao chạy tới. 1 ngày, chỉ cần 1 ngày ta là có thể đến Bắc Hải quận. Như vậy trải qua, ta còn có thời gian 1 ngày. Nhưng vấn đề là Diệp đại ca, coi như ngươi có thể đủ tranh thủ được thời gian 1 ngày. Lại, Trường Nhạc, sự tình khẩn cấp, ta đi trước, vừa nói. Diệp Chân thân hình động một cái, định rời đi Man Linh Điện. Bất quá, Trường Nhạc công chúa thân hình nhưng là như bóng với hình ngăn ở Diệp Chân trước mặt của. Diệp đại ca, ngươi hãy nghe ta nói hết, coi như ngươi có thể đủ tranh thủ được thời gian 1 ngày. cũng không có lật bàn khả năng. Tại sao? Diệp Chân chợt quay đầu hỏi. Bởi vì, theo như Đại Tư Thiên Ngũ Dự cùng Phụ Hoàng suy đoán, chuyện này phía sau nếu là có Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ bóng dáng, như vậy nhóm kia thành kiến chế xâm lấn ma tộc quân đội, sợ là đã sớm hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa, ở một ngày trước, Phụ Hoàng đã mệnh lệnh Đại Ti Thiên Hòa Cá Đại Tổng Quản điều động tổng số cao đến 20.000 bí tham đi Lăng Châu tìm kiếm ma tộc tung tích, trong đó di động năng lực cùng lục soát năng lực vô cùng cường đại Hư Không Liệp Vương cũng phái qua rồi mấy trăm tên. Nhưng đến bây giờ, một ngày đi qua rồi, đừng nói là phát hiện ma tộc thành kiến chế quân đội, ngay cả một tia ma tộc khí tức cũng không có phát hiện. Phụ Hoàng suy đoán của bọn hắn, sợ là đã tọa thật. Trường Nhạc công chúa nói, phái qua rồi mấy trăm tên Hư Không Liệp Vương. Mấy con số này, để cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, có thể nhìn ra được. Lần này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long với Đại Tư Thiên Ngũ Dự là thật nghĩ muốn bảo vệ hắn, nhưng đúng như Trường Nhạc công chúa nói, theo như tình huống trước mắt, lật bàn có khả năng đã nhỏ vô cùng rồi. Đúng thế, không chỉ có như thế, Diệp đại ca, Phụ Hoàng cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự còn muốn ra duy nhất một có thể no xuống biện pháp của ngươi, gọi ngươi nhất định phải chấp hành. Trường Nhạc công chúa nói, biện pháp gì? Cái này làm cho Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Khí xa bảo suất, không cần Trường Nhạc công chúa nói tỉ mỉ, chỉ bốn chữ này cửa ra, Diệp Chân cũng biết Nhân Tôn Hoàng cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự bảo vệ biện pháp của hắn nội dung cặn kẽ rồi. Phụ Hoàng cùng Đại Ti ngày bọn họ, hy vọng Diệp đại ca ngươi tiếp tục trở về bế quan tu luyện, sau đó chuẩn bị một phần tự biện sách, nói rõ người bế quan tu luyện đột phá bình cảnh tình huống. Những thứ khác, Đại Ti ngày sẽ thay ngươi hoàn thành. Cái gọi là người không biết không tội, huống chi ta Đại Chu quan chức là cho phép bế quan đột phá, không thể nào. Ba chữ kia, Diệp Chân nói như đinh chém sắt, vừa nói, một bên đi ra ngoài. Ta Diệp Chân cũng tích mệnh, cũng không muốn chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem xử phạt toàn bộ đẩy đến huynh đệ của mình trên người tham sống sợ chết. Diệp Chân kia giọng nói như đinh chém sắt, để cho Trường Nhạc công chúa ngây dại, ngẩn ra, vội vàng tiến lên mấy bước kéo lại Diệp Chân. Không đi không thể sao? Có thể không đi được không? Ngươi chuyến đi này, sợ là... Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ Trường Nhạc công chúa tay vác. Không đi không thể, nhưng là, ngươi yên tâm, chuyện không thể làm, tội danh ta sẽ một vai gánh chi, nhưng là tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Nhưng là, như ngươi vậy, Trường Nhạc công chúa còn muốn khuyên Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân thân hình, cũng đã hiếu nhược tấn lôi một loại vọt ra khỏi Man Linh Điện đại điện. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một chớp mắt đều vô cùng chân quý. Nhìn rời đi Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa vẻ mặt xoay mình trở nên kiên nghị vô cùng. Tiện tay đánh ra một đạo phù tin vội vã dặn dò một tiếng. Trường Nhạc công chúa quanh thân thanh phong cuốn một cái, xoay mình hư không tiêu thất. Mấy hơi sau khi mới vừa hư không tiêu thất, Trường Nhạc công chúa đã xuất hiện ở Diệp Chân bên người. Diệp Chân ngẩn ngơ, Trường Nhạc sao ngươi lại tới đây? Từ giờ trở đi, ngươi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó. Trường Nhạc công chúa tiếng như ngân linh, lúc này đi, đừng cho ta thêm phiền. Diệp Chân lần nữa xoay người lại tật lược, ta làm sao có thể thêm phiền? Ta nhưng là nắm giữ tạo hóa chi lực, có thể đối kháng đạo cảnh cường giả cao thủ ai? Ngươi bên kia, nói không chừng biết sử dụng đến ta. Trường Nhạc công chúa cười nói, ách cục tốt, nhìn chết đuổi theo không thôi Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân bất đắc dĩ gật đầu. Trường Nhạc công chúa trong con ngươi nhưng là thoáng qua vẻ đắc ý. Nàng sở dĩ đuổi theo Diệp Chân là bởi vì ngay tại mới vừa, Nàng trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái khác có thể no xuống Diệp Chân tánh mạng phương pháp. Mặc dù không giống như phụ hoàng cùng đại ti ngày phương pháp như vậy có thể làm cho Diệp Chân có đái tội lập công, cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng là lại có thể dùng Diệp Chân có thể tiếp nhận phương thức bảo vệ Diệp Chân tánh mạng. Phương pháp đâu rồi? Thật ra thì cũng rất đơn giản, chính là 3 ngày thời hạn đến thời điểm, nếu là tuần tra ti nhân mã tới bắt Diệp Chân, tự ra tay ngăn trở bọn họ, ngược lại lấy thân phận của nàng, đặc thù thực lực, chỉ cần đại chu, sẽ không người dám bắt nàng thế nào, thả chạy Diệp Chân với hắn thuộc hạ, cũng không có gì lớn, đính thiên không đến nơi đến chốn khiển trách mấy câu thôi. Đây chính là trường nhạc suy nghĩ của công chúa, đã quyết định chủ ý, nếu là đến xấu nhất tình huống, sẽ dùng chiêu này, cho Diệp Chân cùng Diệp Chân huynh đệ tranh thủ chạy trốn huynh đệ. Ngược lại này trần đời có là đại chu không quản được địa phương. Một môn tâm tư người đi đường Diệp Chân, căn bản không nghĩ tới, trường nhạc công chúa lại có như vậy vì hắn tính toán ý tưởng. Bất quá, mang theo trường nhạc công chúa đi theo thân phận, lại lập tức đột hiển đi ra, lúc rời lạc ấp cửa thành thời điểm. Theo như lạc ấp quy củ, xuất nhập thành đều phải qua kiểm tra. Diệp Chân dù là tay cầm tuần tra ti tây tuần thú thứ 2 đường đi lại quan sát sử lệnh bài. Ở lạc ấp cửa thành bên này, cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Nhưng là, trường nhạc công chúa bên này, chỉ lấy ra lệnh bài thân phận, tự làm những thứ kia thủ thành sĩ tốt quỳ đầy đất. Sau đó, trường nhạc công chúa liền kéo Diệp Chân, thuấn mà xuyên qua lạc ấp cửa thành, chạy thẳng tới Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di Trận. Cùng thời khắc đó, lạc ấp bên trong Hoàng Cung, Ngư Chiêu Ân vội vã hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long hồi bẩm Diệp Chân rời đi lạc ấp chạy tới Bắc Hải. Quận cùng một, này thụ tử, thậm chí ngay cả lời của trẫm cũng không nghe rồi. Rõ ràng cho hắn chỉ ra một cái sinh lộ, hết lần này tới lần khác muốn hướng tử lộ đụng lên. Ngươi phái qua nhân viên đến đã hồi lâu chứ? Còn có tuần tra ti hư không Liệp Vương đến đã sắp một ngày chứ? Có không có có giá trị gì phát hiện? Nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa hỏi. Trở về bệ hạ, không có, trước mắt còn không có bất kỳ phát hiện nào. Câu trả lời này để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt càng thêm khó coi. Cứ như vậy, chấm chính là có lòng đảm bảo hắn, cũng là không có cách nào. Còn có trường nhạc nha đầu này, gọi nàng khuyên nhủ Diệp Chân, lại cũng đi theo Diệp Chân loạn điên. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mặt giận dữ, thấy hoàng đế nổi giận, Ngư Chiêu Ân liền vội vàng khom người nói, bệ hạ, lão nô đã phái một tên tinh thông độn pháp đạo cảnh ma ma đi theo. Công chúa điện chủ cùng Diệp Chân bên kia là tuyệt đối không thể nào có bất kỳ vượt qua chuyện phát sinh. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long rất là buồn bực phất phất tay. Chấm không phải nói cái này đã nhiều năm như vậy, thật vất vả đánh vào một cái viên đinh, mắt thấy là có thể có tác dụng lớn rồi, nhưng lại muốn. Trong chuyện này, Ngư Chiêu Ân là vô pháp chen miệng, cho nên ảm đạm không nói. Bất quá, vị này nội giám đại tổng quản đối với Diệp Chân quyết định sau cùng rất vui vẻ phần thưởng. Diệp Chân có thể làm như vậy, cũng coi là có tình có nghĩa. Vô luận trường nhạc công chúa với Diệp Chân cuối cùng có khả năng hay không, để cho trường nhạc công chúa với Diệp Chân chung một chỗ, hắn đều rất yên tâm. Ngược lại, nếu là Diệp Chân vì bảo vệ tánh mạng, lựa chọn khí xa bảo suất, mặc dù Ngư Chiêu Ân cũng cho là đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, tâm lý nhưng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Sau đó, tuyệt đối sẽ ngoài sáng trong tối ngăn cản Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa tiếp xúc. Mà Diệp Chân bên này, có Diệp Chân cái này tuần tra ti thứ 2 đường đi lại quan sát sai khiến bài, còn có trường nhạc công chúa thân phận, cùng với tổ thần điện phân điện điện chủ lệnh bài. Này tam đại lệnh bài sáng lên, chính là trông chừng thượng cổ Na Di trận các giáo úy không còn mắt dài, cũng không dám có bất kỳ gây khó khăn. Tại chỗ cưỡng ép cắt đứt hết thảy Na Di, ưu tiên đem Diệp Chân với Trường Nhạc công chúa đưa qua. Còn không có nửa giờ, liền đã tới biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận. Sau đó, tu vi đã bão táp đến huyền cung cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ra tay. Lấy trước mắt mỗi một giờ 500.000 dặm tốc độ cực hạn, bão táp hướng Bắc Hải quận, sau 11 canh giờ, ở mèo con sắp mệt mỏi tê liệt dưới tình huống, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đã tới Bắc Hải quận quận thành. Cơ hồ là trước tiên, Diệp Chân liền xuất hiện ở thứ hai đường đi lại quan sát sử thự nha bên trong. Bất ngờ, Diệp Chân dưới quyền một đám kiện tướng, Cổ Kae Đê, Phong, Cành Liễu Kỳ, Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch, quận úy Đường Biêu, quận thủ Cầu Phất cùng với mấy vị quân soái đều tập trung ở nơi này. Chẳng qua là những người này vẻ mặt lúc này đều vô cùng khó coi không nói. Thấy đột nhiên ra Diệp Chân, vẻ mặt nhưng là rũ phát quỷ dị khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.